Chương 109, Xỉn Thị Ạ là một cái truy tinh tộc. Biến dị đại nham xà sao gạ cộm, phách ngói Xỉn Thị Ạ hai tay ôm hùng, lạnh lùng nhìn về màu đen đại nham xà, mặt cười phảng phất là do băng sơn kinh quỷ phụ thần công tinh vi tỉ mỉ mà thành. Đi tìm tiểu thuyết võng nhìn tóc tuyến tiểu nói màu đen nữ sĩ Tây Trang ở trong gió bay phất phới, làm nổi bật lên nàng tình tế man mệ ạ ảo đường cong. Phách ngói là cách đấu hệ chiêu số, đối phó nham thạch hệ đại nham xà rất có hiệu quả. Vừa lên đến, Xỉn Thị Ạ để gạ cổm sử xuất phách ngói, muốn vừa đối mặt chấm dứt diệp mánh đại nham xà. Gạ cổm tốc độ rất nhanh, thủ bộ câu móng lóe lên quan mang, chớp mắt một cái liền một trường hung hăng bổ vào hắc sắc đại nham xà bảy tốc nhược điểm chỗ. Nếu như là bình thường đại nham xà, đã sớm lên tiếng trả lời ngã xuống. Nhưng này là diệp mánh hắc kim đại nham xà. Đẳng cấp đã là bách cấp cực hạn, cộng thêm diệp manh sáng thế lực đối với nó thăng cấp, hắc kim đại nham xà có thể nói là trong lịch sử con thứ nhất đạt được cấp 101 bộ kẹ mẩn, sự mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng. Gạ cồn phách ngói đánh vào trên người nó, gật liên tục cảm giác cũng không có, hắc kim đại nham xà lạnh rên một tiếng, màu van ở dê hóng trong con ngươi đầy là khinh thị, nó trực tiếp vung vẫy đuôi quất tới, nhất vì ba đem gạ cồn đánh bay cái này chỉ một cái vẫy đuôi động tác. Liền đem gạ cổm vô ra xa năm trượng, cái này nhưng làm Xỉn Thị Ạ kinh ngạc giật mình. Xỉn Thị Ạ quan sát tỉ mỉ bắt đầu hắc kim đại nham xà, đống nhiên biến sắc, nghĩ thầm lẽ nào con này biến dị đại nham xà phòng ngự vật lý càng xông ra có thể không phải đúng vậy, của nàng gạ cổm không phải là không có cùng biến dị vỗ kẻ mẩn đánh nhau. Đi hoa tiểu nói, cu tả cô nhỏ ép hoặc, có em mở tuy nói biến dị vỗ kẻ mẩn phi thường rất thưa thớt, đều có độc nhất vô nhị đặc thù năng lực, thế nhưng cũng không khả năng hoàn toàn có thể không nhìn gạ cồn phách ngói công kích, còn một bộ khinh miệt dáng vẻ trực tiếp đánh bay gạ cồn. Cái này cần bao nhiêu năng lượng lực lượng A Xỉn Thị Ạ càng làm ánh mắt di động diệp mánh trên người, phát hiện diệp mánh dĩ nhiên khí định thần nhàn cắm túi quần, dưới mi mắt rũ xuống, hoàn toàn là một bộ vận trù duy ác dáng vẻ, Xỉn Thị Ạ tâm lý có chút tức giận. Gạ cồn. Long thần lao xuống Xỉn Thị Ạ thanh âm hơi chút lạnh như băng chút. Gạ cồn bạo nổ giống một tiếng, đầu gối uốn lượn, nhảy lên trên cao, sau đó cấp tốc lao xuống. Cùng không khí chính là ma sát sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao, gạ cồn phủ thêm một tầng hỏa diễm áo khoác, mang theo ủ ủ sấm rền thanh âm oanh kích hắc kim đại nham xà. Cương thiết chi đôi diệp mánh nhẹ nhàng mở miệng, không lo lắng chút nào hắc kim sẽ bị gạ cồn đánh bay. Hắc kim đại nham xà miệng rộng câu dẫn ra lao một cái độ cùng. Đuôi hiện ra kim loại sáng bóng. Long thần lao xuống trong nháy mắt tới, hắc kim đại nham xà đánh ra cương thiết chi đuôi vừa mới ngăn trở. Hai người chạm vào nhau, tóe ra nổ kịch liệt, sân huấn luyện nổ lên một cái đóa đám mây hình ấm. Đập đến sóng xung kích huyết tán ra, toàn bộ nơi sân bị bụi bặm bao phủ, tất cả mọi người nằm xuống, duy chỉ có Xỉn Thị Ạ cả rủ hà mạnh mẽ đứng ở tại chỗ. Bụi mù tán đi, hắc kim đại nham xà cùng gạ cồn còn đang phân cao thấp. Hai cái tinh linh thế lực ngang nhau, không nhượng bộ chút nào. Thế nhưng người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra hắc kim đại nham xà về mặt sức mạnh bị vây tuyệt đối hạ phong, nó cương thiết chi đuôi bị đè ép trở lại, đánh vào trên người mình. Nhưng là hắc kim đại nham xà phòng ngự thực sự quá kinh người, coi như mình cương thiết chi đuôi bị bắn ngược trở về, có nữa gạ cổm long thần lao xuống kinh lực, nhưng hắc kim đại nham xà còn là giống như một tọa hắc thiết thành tường, sừng sững không ngã. Càng là không có hoạt động một bước. Xỉn Thị Ạ dĩ nhiên thấy được hắc kim đại nham xà tựa hồ đang cười, là đại nhân treo chọc hùng hài từ lúc biểu tình. Xỉn Thị Ạ cho rằng đó là chính mình ảo giác, nhưng sự thật trước mắt nói cho nàng biết, gạ cổm thực sự không cách nào đột phá con này hắc sắc đại nham xà phòng ngự. Đôi phản đấu sức, rằng co hồi lâu, gạ cổm long thần lao xuống xung lượng rốt cuộc hao hết, nhưng hắc kim đại nham xà vẫn không có lui lại một bước, cái đuôi kim loại sáng bóng còn đang lóe lên. Cương thiết chi đuôi còn đang duy trì. Gạ cồn long thần lao xuống dùng một lát xong, hắc kim lại đem gạ cồn đánh bay, một lần này cự ly là 15 trượng, đem gạ cồn đánh bay đến rồi bầu trời, còn đang không trùng đánh nhiều cái quay vo nở dê, gạ cồn ở bằng vào vây cá một dạng bốn cánh ổn hạ thân thể, nhe răng lộ ra chủy thủ một dạng răng nhọn, hướng về phía hắc kim gầm nhẹ, tức giận tới cực điểm. Đi hoa tiểu nói vong Xỉn Thị Ạ rũ phát kinh nghi, hai làn sóng công phòng. Lấy Xỉn Thị Ạ nhãn lực, xem sớm ra khỏi này biến dị đại nham xà có chuyện. Ở Xỉn Thị Ạ trong trí nhớ, của nàng gạ cồn cùng mỏng đá thần trụ phát sinh qua chiến đấu, khi đó gã cổm hết thể công kích hầu như đều không thể đột phá mỏm đá thần trụ phòng ngự, bị buộc đến tuyệt cảnh, cuối cùng nàng lĩnh ngộ áo nghĩa mới miễn cưỡng đánh lùi mỏm đá thần trụ, nhưng là bị trọng thương. Mà trước mắt hắc sắc đại nham xà phòng ngự đồng dạng cấp xỉn thì ạ giống nhau cảm giác các bách, không phải do xỉn thì ạ ký ức không khả cờ sâu, xỉn thì ạ cả kinh lâm vào ngắn ngủi thất thần. Nếu như nàng biết toàn lực trạng thái hắc kim đại nham xà, bên ngoài phòng ngự muốn viễn siêu mỏm đá thần trụ sự thật này, phòng trường xỉn thì ạ sẽ hỏng mất. Còn muốn trở lại sao? Diệp mãnh nhàn nhạt nở nụ cười, hắn hoàn toàn không lo lắng gã cổn có thể đột phá hắc kim đại nham xà phòng ngự, trừ phi đối phương sử dụng dung hợp kỹ năng có lẽ áo nghĩa. Xỉn thì ạ giật mình tỉnh giấc, mặt cười đỏ bừng, cáu giận trường Diệp mãnh liếc mắt, từ thành tiểu thiên vương, thật đúng là không ai khiêu khích như vậy quá nàng, mà cái khiêu khích người của nàng, dĩ nhiên là chính mình ghét nhất tên. Lúc này, Tu Cô chạy tới, ở kéo Diệp mạnh ông tay háo về sau, nửa ngồi xuống tới nghỉ ngơi. Chậm mấy hơi thở, mới ngẩng đầu vẻ mặt lo âu nói với Diệp mạnh, Diệp mạnh quân, nghe nói của ngươi một cái khác vị hôn thê đã tại quý tộc học viện, nghe nói nàng là một thực lực kiên cường giáo huấn luyện sư, sở, cho nên Tu Cô kỳ quái nhìn Diệp mạnh, Diệp mạnh ánh mắt ý bảo nàng xem ngón tay của mình. Tu Cô méo một chút đầu, vừa nghi hoặc theo Diệp Mạnh chỉ hướng nhìn sang, mới nhìn thấy sân huấn luyện bên kia, có một đẹp lạnh lùng đại mỹ nhân. Hai cái đại mỹ nữ ngươi nhìn ta hướng nhìn ngươi, lăng lăng chớp đại con mắt lẫn nhau đưa mắt nhìn đã lâu, người không biết còn tưởng rằng hai cái này đại mỹ nhân cho nhau có điện, muốn cảo bách hợp. A liệt Tu Cô kinh ngạc nhỏ trùy trương thành o hình, nàng vốn là nghị thông suốt biết Diệp Mạnh, vị hôn thê của hắn tới, muốn cẩn thận. Không ngờ tới vị hôn thê của hắn cũng sớm đã ở cả rủ hạ mạnh mẽ chiến đấu. Diệp Mạnh bắt tay đặt ở Tu Cô trên mặt của, thoải mái, an tâm, ta đang cùng nàng trao đổi một chút cảm tình, thuận tiện đem sự kiện kia làm. Chuyện này, là Diệp Mạnh đáp ứng thủ tiêu cùng xỉn thị ạ hôn ước sự tình, còn xỉn thị ạ tự do, cũng tốt đền bù một chút cổ thân thể này nguyên chủ nhân phạm sai lầm. Tu Cô mặt cười đỏ bừng, ngượng ngùng ngừ một tiếng gật đầu. Ngoài ý liệu, xin thì ạ dĩ nhiên cộc cộc cộc chậm chậm đi tới, không giải thích được bắt được Tu Cô tay của, băng sơn lãnh mỹ nhân biểu tình lập tức biến thành ngốc manh hình thức, xin thì ạ giống như một ngây thơ tiểu cô nương nhìn sùng bái minh tinh, không hiểu kích động nói, ngươi ngươi chính là Tu Cô chan sao? Diệp Mạnh sững sờ, nhìn bộ dáng như vậy, xin thì ạ cùng Tu Cô là biết nhưng Tu Cô nghi ngờ nhìn xin thì ạ, cũng không tiện rút tay về, vì vậy rất lễ phép mà lời nói dịu dàng thử hỏi, xin hỏi. Ngươi nhận thức ta sao? Xỉn thỉ ạ gà con mổ thóc vậy gật đầu, ừm ân ân, ta đương nhiên nhận thức ngươi. Hai năm trước thu được hợp chúng địa khu cấp đại sư hoa lệ đại tái tổng quán quân, dỗ thơ địa khu ba quan vệ tình cuộc so tài tân nhất nhờ mở nữ vương, ở đại lục từng cái địa khu được xưng là lớn nhất tài hoa cùng tiềm lực thiên tài biểu diễn ra. Ta còn biết ngươi còn ẩn bạch tử tham gia thần áo địa khu cấp đại sư hoa lệ đại tái, đánh bại liên tục 3 năm quán quân dỗ hạn nạ tiểu thư. Trở thành nhất ngoài ý liệu hát mã. Ta bắt đầu từ lúc đó liền si mê của ngươi biểu diễn, ta là ngươi trung thành nhất miến. Xin thì ạ hai con đại con mắt đang sáng lên, đây là truy tinh tộc thiếu nữ môn thường thấy nhất sùng bái ái mộ ánh sáng, trong nháy mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nạ nạ là ta chính cung quyển sách cun hào, 462709972.